Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Tâm An Official. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 9 của câu chuyện Cành Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là chúng ta kết thúc bộ truyện này rồi. Và tình huống của câu chuyện này đang vô cùng gay cấn khi mà cô Lệ Thủy phát hiện ra rằng đứa bé mà Quỳnh Chi vừa mới sinh ra lại giống với Khang Viễn, y đúc. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy ra? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 9 với Tâm An nhé. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Minh Hoàng vội vàng đi lại bàn phím và kiểm tra camera bên ngoài các bàn của quán bar vào buổi tối các ngày cách đây 2 năm về trước. Bởi vì không nhớ chính xác ngày nên anh phải mò mẫm mất một lúc, và cuối cùng anh cũng tìm ra. Sau khi nhớ tới ngày giỗ của Doãn Tuấn Khang, sau đó một ngày thì xảy ra chuyện. Trong ánh sáng lập lòe của đèn quán bar, Minh Hoàng thấy Khang Viễn ngồi một mình và liên tục uống rượu từ ly này sang chai khác. Anh bồi bàn bê rượu chốc chốc lại nhắc nhở, lay gọi, nhưng Khang Viễn vẫn tiếp tục uống. Ánh mắt nhìn vào phía đối diện, có được che một bức màn. Bên kia xuất hiện sân khấu hoành tráng với dòng chữ Happy Birthday, Quỳnh Chi. Trên sân khấu, Kiến Khôi đang nói lời tỏ tình với Quỳnh Chi. Minh Hoàng phóng to hình ảnh người bồi bàn rồi bấm một dãy số. Thiếu An à, tôi muốn gặp cậu một chút. Chưa đầy 5 phút sau, Thiếu An, cậu bồi bàn trong camera vừa rồi xuất hiện trước mặt Minh Hoàng với đôi mắt vô cùng tò mò. Dạ, thưa ông chủ, ông cho gọi tôi. Cậu ngồi xuống ghế đi. Minh Hoàng gật đầu chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Thiếu An ngồi xuống, mắt vẫn không rời Minh Hoàng. Ông chủ cần gì, xin cứ sai bảo ạ. Không có chuyện gì, cậu đừng căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn gặp cậu để hỏi cậu một chút chuyện thôi. Vâng, ông cứ hỏi ạ. Minh Hoàng lúc này chỉ vào màn hình trong camera. Người trong hình là cậu có phải không? Thiều An lúc này toát mồ hôi hột. Sự việc đêm đó dù xảy ra gần 2 năm trời nhưng anh còn nhớ rất rõ, vì chưa bao giờ anh thấy cậu Khang Viễn uống nhiều đến như vậy. Và anh không thể nào ngăn cậu để đến mức cậu ấy say bí tỉ, lại còn nhờ người khác đưa cậu Khang Viễn vào phòng, chứ không phải đích thân anh làm. Này ông chủ hỏi như thế này, phải chăng là để trách phạt, bởi vì ai cũng biết ông Minh Hoàng vô cùng nghiêm khắc. Thiếu An làm việc không đến nơi đến chốn nên chỉ biết im lặng gật đầu, mãi sau mới lắp bắp. Dạ vâng thưa ông, nhưng mà xin ông đừng trách tôi. Minh Hoàng nhìn ra được sự lo lắng của Thiếu An. Bệnh tình của mẹ cậu dạo này thế nào? Dạ, nhờ ông bà quan tâm, mẹ tôi đỡ nhiều. Mẹ tôi bị bệnh tiểu đường, lại còn tai biến mạch máu não. Nay đi lại được là nhờ ông bà. Chúng tôi luôn biết ơn gia đình ông ạ. Lương của cậu ở đây có đủ sống không? Cậu đã tính lập gia đình chưa? Nghe những câu hỏi của Minh Hoàng, Thiếu An run rẩy, giống như mình bị đuổi việc đến nơi. Dạ, dạ đủ. Nhưng mà thưa ông, tối hôm đó khách khứa quá đông, tôi có nhắc nhở mãi mà cậu Khang Viễn cứ uống. Hình như cậu ấy buồn chuyện gì đó. Tôi nghĩ nếu cậu ấy lái xe về nhà sẽ gặp nguy hiểm, nên tôi mới đưa cậu ấy vào phòng VIP để nghỉ ngơi à. Chính tay cậu đưa Khang Viễn vào căn phòng VIP đó sao? Lúc này nhìn khuôn mặt của Minh Hoàng, Thiếu An run tới mức không ngồi yên trên ghế được nữa. Cậu lúc này vội vàng quỳ xuống sàn. Cậu hiểu hơn ai hết những quy tắc làm việc đến nơi đến chốn trong quán bar. Chính nhờ những nội quy đó mà quán bar này mới trở nên lớn mạnh giống như bây giờ. Thưa ông chủ, tôi xin lỗi. Tôi không trực tiếp đưa cậu ấy vào trong phòng VIP đâu ạ. Cậu đứng lên đi. Chỉ cần cậu biết giữ mồm giữ miệng và nói hết sự thật với tôi không trách cậu một câu. Dạ, lúc đó khách quá đông, nhân viên không đủ, nên tôi đành nhờ một cô gái dìu cậu vào trong phòng VIP. Bởi vì cô ấy nói rằng có quen với cậu Khang Viễn à. Cậu có nhớ tên cô bé đấy không? Mà tại sao tôi không thấy cảnh này trên camera? Dạ, lúc đó gần đến phòng VIP rồi, nên góc khuất đó đã bị che đi. Camera không tới được đâu ạ. Tôi lại không hỏi tên cô ấy. Nhưng tôi nhớ cô gái đó là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật do cậu Kiến Khôi tổ chức. Cậu Kiến Khôi còn tỏ tình với cô ấy. Còn tên của cô ấy tôi không rõ. Có phải cô bé tên là Quỳnh Chi không? Cậu cố nhớ lại xem nào. Minh Hoàng vội vàng hỏi. Thiếu An lúc này sáng mắt. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tôi nhớ là tên cô ấy được in trên sân khấu. Nãy ông tua camera, tôi nhìn không rõ. Cô gái ấy trông rất xinh đẹp và lễ phép. Cậu ấy nói là bạn học của cậu Kiến Khôi và là bạn học của cậu Khang Viễn. Khoảng 12 giờ đêm tôi định vào chỉnh nhiệt độ phòng VIP, và vì sợ cậu Khang Viễn say và dễ ốm, nhưng mà tôi gọi cửa mãi không nghe tiếng của ai. Tôi đành đẩy cửa vào thì chỉ thấy cậu ấy đang ngủ say và nhiệt độ phòng cũng được điều chỉnh phù hợp ạ. Ý của cậu là ngoài Quỳnh Chi thì tối hôm đó không có ai ở cùng với Khang Viễn trong phòng VIP có phải không? Dạ, gần như là chắc chắn. Tôi biết rất nhiều cô gái muốn ve vãn cậu Khang Viễn, nhưng mà chưa bao giờ thấy cậu ấy ngồi cùng với cô nào. Chưa nói gì đến chuyện đưa vào phòng ạ. Nhưng mà không hiểu sao, tôi lại tin cô Quỳnh Chi là người tốt, sẽ không nhân cơ hội cậu ấy say mà làm càn ạ. Minh Hoàng gật đầu, anh vỗ vào vai của Thiếu An tỏ vẻ hài lòng và đặt vào tay cậu bồi bàn một phong bì rất dày. Cậu mua thêm thuốc bổ cho mẹ cậu, coi như là quà tôi đi Pháp về, biếu bác gái. Ây dạ, tôi không dám nhận đâu ạ. Ông bà giúp đỡ tôi quá nhiều rồi. Cậu cứ cầm đi, chuẩn bị mà lấy vợ. Tôi không tới quán bar thường xuyên, không có nghĩa là không biết gì về đời sống của các anh em nhân viên. Thiếu An nhìn Minh Hoàng bằng ánh mắt vô cùng cảm ơn. Cảm ơn ông ạ. Minh Hoàng gật đầu, huýt sáo ra khỏi quán bar và lái xe về nhà. Anh vừa chạy lên phòng vừa gọi. Lệ Thủy ơi, vợ ơi! Chưa bao giờ thấy chồng mình gọi mình như vậy. Trong khi nhà đang rất nhiều người giúp việc, Lệ Thủy vội vàng nói vọng ra. Em đang ở trong này, anh làm cái gì mà gọi toáng lên thế? Minh Hoàng đi vào trong phòng, đóng cửa cẩn thận, rồi cười thật tươi. Đi thôi em. Đi đâu? Anh bị làm sao đấy? Đi đâu mà lôi lôi kéo kéo em thế này? Đi nhận cháu đích tôn. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Lệ Thủy lúc này tròn mắt. Cô đặt tay lên trán của chồng, miệng lầm bầm. Trán của anh có bị làm sao đâu, có nóng đâu. Anh hoàn toàn bình thường vợ ạ. Anh trịnh trọng thông báo với em là chúng mình lên trước ông bà nội rồi. Con trai của Quỳnh Chi, đích thực là con trai của Khang Viễn. Anh vừa nói cái gì? Em nghe không hiểu. Đi, đi đến nhà Quỳnh Chi nhận cháu. Trên đường đi, anh kể cho mà nghe. Thế rồi trên đường đi, Minh Hoàng kể mọi chuyện cho Lệ Thủy. Vợ của anh từ ngạc nhiên đến cuối cùng là khóc nức nở. Cái con bé này nó dại quá, làm sao mà phải chịu đựng một mình như thế chứ. Xe dừng lại trước cổng nhà Quỳnh Chi. Đập vào mắt vợ chồng cô là hình ảnh Viễn Thanh đang díu dít ngồi chơi với mẹ. Thấy sự xuất hiện của Minh Hoàng và Lệ Thủy, Quỳnh Chi có hơi sững người. Cô bế Khang Viễn ra mở cổng và cúi chào. Dạ cháu chào cô chú. Cháu có nghe mẹ kể sáng nay cô chú có ghé qua, còn cho gia đình cháu quà. Cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ. Lệ Thủy lúc này vẫn rưng rưng nước mắt. Cái con bé này, sao lại dại dột thế hả con? Cô Lệ Thủy, cô vừa nói gì cơ ạ? Minh Hoàng lúc này vỗ vai của vợ. Kìa, em cứ bình tĩnh, vào trong nhà nói chuyện. Vừa nhìn thấy Viễn Thanh, Minh Hoàng vô cùng ngạc nhiên. Cậu bé... Quỳnh Chi bối rối, tay vân về gấu áo. Dạ, thưa chú, đây là con trai của cháu ạ. Khi cả bốn người ngồi yên vị, mẹ Quỳnh Chi bước ra, bà ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai vị khách quý. Cô Lệ Thủy với chú Minh Hoàng tới nhà chơi. Vợ chồng Lệ Thủy cúi chào mẹ Quỳnh Chi. Minh Hoàng nhấp một ngụm trà vừa được Quỳnh Chi mời và nói: Hôm nay chúng tôi tới đây trước hết đấy là để chúc mừng thành công của Quỳnh Chi. Cháu rất giỏi và vô cùng bản lĩnh. Sáng nay tôi bận nên không kịp đến đây cùng với vợ tôi. Sau cùng chúng tôi muốn hỏi cháu chút chuyện. Chú hỏi cháu chuyện gì ạ? Quỳnh Chi nhìn chú Minh Hoàng đầy thắc mắc. Minh Hoàng nháy mắt với Viễn Thanh đang cười toe toét, rồi nói thẳng vào vấn đề. Nếu như chú không nhầm thì thằng bé vẫn chưa nhận cha có phải không? Sợ đằng nào cháu cũng sang Pháp, cô chú lại mới từ Pháp về. Chú mới nghe chuyện của cháu tối hôm qua. Giờ đây cháu có thể nói ra bố đứa bé không? Quỳnh Chi nghe xong sững người. Cô hơi tái mặt, miệng lắp bắp: Sao tự dưng chú lại hỏi chuyện này ạ? À? Mẹ của Quỳnh Chi lúc này cũng nói chêm vào: Chuyện xảy ra gần 2 năm rồi, gia đình tôi cũng quen với thằng bé nên không ai thắc mắc chuyện đó nữa. Tôi hiểu chứ, nhưng mà tôi nghĩ việc bố của đứa bé là ai rất quan trọng. Điều đó sẽ giúp thằng bé có một gia đình trọn vẹn hơn. Mẹ của Quỳnh Chi rưng rưng nước mắt. Nhưng mà chúng tôi không muốn ép con bé, không muốn nó phải căng thẳng. Nó đã chịu bao nhiêu điều tiếng, bao nhiêu áp lực rồi. Bây giờ nó nỗ lực để đạt được ước mơ của nó, coi như Viễn Thanh là cái lộc mà trời ban cho gia đình chúng tôi. Minh Hoàng rất hiểu tấm lòng của mẹ Quỳnh Chi và thực tâm anh rất cảm kích trước điều đó. Anh nhẹ nhàng lên tiếng: Tôi hiểu, nhưng dẫu sao nuôi một đứa bé không phải là đơn giản đâu chị. Có gia đình nhà nội, anh chị đỡ vất vả hơn. Sau đó anh quay sang nói với Quỳnh Chi: Cháu cứ nói ra cho cô chú nghe. Quỳnh Chi cúi xuống nhìn khuôn mặt ngây thơ của Viễn Thanh, cô bỗng trào nước mắt. Dạ thưa chú, đứa bé là con của cháu và Khang Viễn có phải không Quỳnh Chi? Lúc này mẹ Quỳnh Chi há hốc miệng ngạc nhiên, còn Quỳnh Chi và Lệ Thủy đều bật khóc. Giọng nghẹn ngào, Lệ Thủy lên tiếng: Cái con bé ngốc này, sao không nói với cô chú? Sao con lại chịu đựng một mình gần 2 năm trời hả? Tại sao? Tại sao? Vừa khóc Lệ Thủy vừa đưa hai tay ôm lấy mặt. Cô rất xót xa khi nghe chồng kể về chuyện năm xưa. Lúc đầu cô trách chồng không kể với mình, nhưng Minh Hoàng nói đúng. Ở thời điểm đó, im lặng và đợi chờ vẫn là cách tốt nhất. Trong chuyện này cô đau xót một thì Quỳnh Chi và Khang Viễn đau đớn gấp 10 lần. Khang Viễn yêu Quỳnh Chi và giữa hai đứa có một thiên thần nhỏ đáng yêu. Vậy mà một cô bé mới lớp 11 phải chịu đựng tất cả mọi hình phạt của nhà trường, mọi lời trách cứ của bàn dân thiên hạ mà vẫn vững vàng vươn lên. Cô đau đớn khi mình từng gần cháu nội trong gang tấc, vậy mà không hề biết. Lệ Thủy đấm tay vào ngực mà bật khóc. Là cô vô tâm, cô xin lỗi con. Mẹ của Quỳnh Chi chưa hết ngạc nhiên, giọng của bà lắp bắp: Quỳnh Chi, chú Minh Hoàng vừa nói có đúng không con? Quỳnh Chi nước mắt đầm đìa và cô gật đầu. Bỗng một âm thanh vang lên từ phía sau. Mọi người lúc này ngẩng đầu lên. Bố Quỳnh Chi đứng đó từ bao giờ và nghe hết tất cả mọi chuyện. Lọ hoa vốn định đưa về trưng trong nhà để chúc mừng cô con gái, trong tay ông rơi xuống đất vỡ tan tành. Gần 2 năm nay, ông ra sức bảo vệ con của mình, từng ngày nhìn con mình bản lĩnh vươn lên để đối mặt với mọi bão giông. Những gì nghe được khiến ông sững sờ và thương xót. Con bé này dại khờ, gia đình chú Minh Hoàng rất tốt, tại sao lại cứ giấu chứ? Quỳnh Chi, tại sao từ đầu con không nói ra? Quỳnh Chi nhìn bố mẹ mình rồi nhìn sang ba mẹ Khang Viễn. Cô cúi đầu đáp: Hôm đó là sinh nhật của con. Con tình cờ thấy anh Viễn, nhưng mà anh ấy say quá rồi, bồi bàn nhờ con dìu anh ấy vào phòng. Đáng lẽ ra không có chuyện gì xảy ra đâu à, nhưng mà anh ấy kéo con lại. Anh ấy chả biết gì, bởi vì anh ấy nhắm mắt nên... Lệ Thủy vừa lau nước mắt vừa trách cô. Còn bé ngốc, cả đời con gái trao cho người ta trong cơn say, đến khi có bầu lại chịu một mình là thế nào? Dạ bởi vì gia đình cô chú giàu có, cháu không muốn ràng buộc ai. Cháu không muốn cô chú và anh Viễn nghĩ rằng cháu lợi dụng anh ấy say để đổi lấy một danh phận. Chỉ mình cháu biết là được. Với lại, chỉ có mình cháu là yêu anh ấy. Làm sao mà cháu biết là chỉ có mình cháu yêu nó chứ? Lệ Thủy lúc này lại nức nở, quay sang nói với chồng. Anh gọi ngay Kháng Viễn về Việt Nam, ngay và luôn cho em tổ chức một lễ cưới đàng hoàng, cho Quỳnh Chi nó một danh phận rõ ràng. Cả gia đình Quỳnh Chi ngớ người trước câu nói vừa rồi của Lệ Thủy. Đâu cần gấp gáp như vậy chứ, đã bàn bạc gì đâu. Minh Hoàng lúc này vỗ lưng, an ủi vợ. Em cứ bình tĩnh, em quên là 2 ngày nữa Quỳnh Chi nó sang Pháp sao? Tổ chức đám cưới bây giờ làm sao mà kịp? Quỳnh Chi bây giờ là con dâu của nhà mình, từ khi con bé có bầu, chẳng qua bây giờ mới chính thức thôi. Đàn ông các anh hay thật, cứ nghĩ mang bầu và sinh đẻ đơn giản lắm sao? Vất vả cực khổ lắm đấy. Bố mẹ Quỳnh Chi cũng cực nhọc vô cùng. Em chỉ thương con bé thôi. Bố mẹ và Quỳnh Chi lại ngớ người thêm một lần nữa. Xem ra tình hình giữa Minh Hoàng và Lệ Thủy có vẻ căng thẳng. Mẹ của cô vội vàng lên tiếng. Kìa cô chú cứ bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Có cặp vợ chồng nào lúc đó mới nhớ ra rằng mình đang ngồi trước mặt ông bà thông gia và con dâu cùng với cả cháu đích tôn, nên bỗng dưng im lặng. Minh Hoàng một lúc sau mới cất tiếng. Anh chị thông cảm, vợ tôi thực sự bất ngờ trước sự việc này. Sau đó anh quay sang nói với Quỳnh Chi. Ba mẹ không để cho con thiệt thòi đâu. Tất nhiên là con cứ yên tâm, ba mẹ không ép buộc ai. Bởi vì thằng Viễn ấy, nó cũng rất yêu con. Tại sao chú biết ạ? Là như thế này. Đêm hôm đấy, Khang Viễn định cho con một bất ngờ, nhưng mà lại thấy Kiến Khôi chở con đến quán bar. Nghe Kiến Khôi nó tỏ tình với con, và quả thật hôm đó nó say, nó có biết gì đâu. Nó áy náy, không biết cô gái đó là ai. Nó thấy có lỗi với con, bởi vì nó yêu con. Thế nên nó quyết định tiếp tục học thêm 4 năm nữa. Khi nào nó quên được việc đó thì nó đường hoàng đứng trước mặt con. Nhưng mà thật không ngờ cô gái đêm đó lại là con. Với lại trước sau gì cũng là người một nhà, con cứ gọi là ba mẹ đi. Quỳnh Chi đỏ bừng khuôn mặt. Hóa ra là như vậy. Hóa ra không chỉ mình cô đau khổ mà anh cũng chẳng sung sướng gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho cô không ngờ tới. Đang lâng lâng trước chuyến du học lại được ba mẹ Khang Viễn mở mang đầu óc. Quỳnh Chi cứ đỏ mặt mà cười. Khang Viễn à, vậy là chúng ta sẽ thành người một nhà sao? Nhưng chợt nhớ ra cô gái đi cùng anh trong lễ khai trương công ty, về đứa con chung mà cô ấy nói tới, lòng của Quỳnh Chi lại trùng xuống. Cô định hỏi rõ, nhưng rồi nghĩ ra trước mặt mình là các bậc phụ huynh, cô lại nuốt tất cả thắc mắc vào trong lòng. Tiếng cô Lệ Thủy đưa Quỳnh Chi về với thực tại. Ừ, đúng rồi, con cứ gọi ba mẹ đi. Chúng ta quen biết từ lâu, để mẹ chị thằng con trời đánh của mẹ một trận nhá. Bỏ công con vất vả 2 năm qua. Mọi người lúc này cùng cười, dường như lời ít mà ý nhiều, nên không ai thắc mắc gì thêm. Hai gia đình một quyền thế giàu sang, một trung lưu bình dị, nhưng lại hòa làm một. Lệ Thủy có vẻ sốt ruột lắm. Minh Hoàng, vậy khi nào chúng ta mới được bế cháu? Bây giờ nếu em muốn ý, thì anh nghĩ rằng con dâu sẵn sàng rồi đấy. Còn đám cưới không tổ chức ở Việt Nam thì sang bên Pháp, lo cái gì? Mình rước ông bà thông gia sang đi du lịch luôn. Quỳnh Chi không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy. Nghĩ tới việc cùng anh sánh vai vào lễ đường trong bộ váy cưới tinh khôi, lòng của cô lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Quỳnh Chi mỉm cười với Viễn Thanh. Viễn Thanh này, đây là ông bà nội của con. Con chào ông bà đi nào. Viễn Thanh rất ngoan, tụt khỏi người của mẹ, đi sang phía Lệ Thủy và vòng tay chào. Ông bà. Lệ Thủy rưng rưng nước mắt bế cháu, cảm xúc nghẹn ngào như ôm Khang Viễn hồi còn bé. Cô nói lạc cả giọng. Đáng yêu quá. Ngồi chơi thêm một lát, Minh Hoàng và Lệ Thủy xin phép ra về với những lời hứa hẹn. Hai người quyết định báo tin cho Khang Viễn. Về tới nhà đã 2 giờ chiều, ở Pháp lúc đó là 8 giờ tối. Minh Hoàng bấm gọi video cho Khang Viễn. Con đang đi trên đường đi à? Dạ vâng ạ, con đang trên đường về. Ba gọi cho con có chuyện gì không ạ? Thế có chuyện gì, ba mới được gọi cho con sao? Nhưng lần này đúng là có chuyện thật. Hay là con cứ về đi, rồi ba gọi lại sau. Con không sao đâu mà ba. Hôm nay công ty có thêm 2 hợp đồng, nên con đang định gọi cho ba. Con lái xe ra khỏi khu vực trung tâm thành phố rồi. Ba yên tâm, không làm sao đâu à? Thôi được rồi. Thế thì con bình tĩnh một chút. Cô gái mà con qua đêm gần 2 năm về trước, chính là Quỳnh Chi đấy. Con bé có thai, và con trai của con nay đã hơn 1 tuổi rồi. Khang Viễn nghe xong há hốc miệng. Kìa ba, ba vừa nói gì cơ? Quỳnh Chi sao ạ? Anh không kịp tấp xe vào lề đường mà vội vàng phanh xe lại. Đúng lúc đó có một chiếc xe tải từ phía sau không kịp dẫm phanh, cũng chẳng kịp tránh, chồm hẳn lên xe của Khang Viễn. Minh Hoàng chỉ kịp nghe một tiếng phanh két và nhìn thấy một bóng lớn đổ ập chùm lên. Ầm ầm, tất cả đều rơi vào bóng tối đen kịt. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, nụ cười trên môi Minh Hoàng tắt ngấm, anh hốt hoảng gọi. Khang Viễn ơi, Khang Viễn! Lệ Thủy lúc này vừa trong phòng tắm đi ra, liền vội vàng hỏi ngay. Có chuyện gì thế anh? Nhìn thấy ánh mắt thất thần của chồng, cô vội vàng chạy đến cầm điện thoại. Sao lại không thấy gì thế này? Anh đang nói chuyện với con. Hình như Khang Viễn bị một chiếc xe tải chồm lên em mà. Lệ Thủy mở to mắt chân chân nhìn chồng, sau đó ngã quỵ. Minh Hoàng hốt hoảng bế vợ chạy ra xe, lao như bay đến bệnh viện. Trên đường đi, một tay ôm vợ, đặt đầu của vợ lên đùi và người cô vắt sang ghế bên cạnh, còn một tay anh cắm tai nghe và bấm dãy số quen thuộc. Pai à? Đầu dây bên kia, Pai nghe giọng gấp gáp của Minh Hoàng liền nói ngay. Có chuyện gì thế à? Cậu gọi cho Đặng Vũ Nam rồi cả hai đến vùng ngoại ô, đoạn vừa ra khỏi trung tâm thành phố. Khang Viễn bị tai nạn, ở đó va chạm với xe tải. Hãy đưa thằng bé đến bệnh viện. Pai à, đến bệnh viện gặp bác sĩ Nikolai, nói rằng đây là con trai của chị Minh Hoàng. Pai nghe xong sững sờ mất mấy giây trước cái tin động trời đấy, rồi sau đó vội vàng. Ông cứ yên tâm, tôi làm ngay đây. Bằng mọi giá, cậu phải cứu được thằng bé. Ông đừng có lo, cậu chủ mạng lớn, chắc chắn không sao đâu ạ. Bệnh viện Speed là một bệnh viện thuộc cơ quan cứu tế cộng đồng Bệnh viện Paris. Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất, danh giá nhất châu Âu. Minh Hoàng hy vọng bác sĩ tài ba Nikolai sẽ cứu được Khang Viễn. Xe của anh vừa mới dừng trước cổng bệnh viện, anh vội vàng bế Lệ Thủy chạy vào trong phòng cấp cứu, vừa chạy vừa hét to. Cứu người, có ai không? Vì mới đầu giờ làm việc buổi chiều nên mọi người đang tập trung tại văn phòng khoa. Nghe tiếng gọi, trưởng khoa cấp cứu vội vàng chạy ra. Ông Minh Hoàng có chuyện gì thế? Minh Hoàng run rẩy đặt Lệ Thủy lên cáng, vội vàng vuốt mồ hôi trên trán. Vợ tôi cô ấy bị sốc và bị ngất xỉu. Các bác sĩ vội vàng đẩy Lệ Thủy vào trong phòng cấp cứu. Ở đây cái tên Trịnh Minh Hoàng mới chỉ nghe đến thôi, mọi người đều cần biết phải làm gì. Khoảng 30 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Minh Hoàng vội vàng lao lại. Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ? Bà nhà không sao, bởi vì bà ấy tuần hoàn máu kém nên ngất xỉu do gặp phải cú sốc nào đó. Một lát nữa vợ ông được chuyển qua phòng VIP để nghỉ ngơi. Khi nào bà ấy tỉnh lại, nhớ gọi cho tôi nhé. Minh Hoàng gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bấm gọi cho Kiến Văn. Kiến Văn à, cậu tới bệnh viện X đi, tôi bàn chút chuyện. Kiến Văn đang ngồi trong phòng chủ tịch tập đoàn và đợi Minh Hoàng. Nghe bản thân nói như vậy, cứ tưởng là anh đùa, liền cười. Minh Hoàng, trước kia cậu bắt tôi vào quán karaoke bàn công việc chỉ vì một cô tiếp viên mặt mộc giờ lại bắt tôi đến bệnh viện lớn nhất thành phố bàn việc. Không phải là cậu đang say nắng một cô bác sĩ nào đấy chứ? Minh Hoàng không đùa, giọng run rẩy. Khang Viễn bị tai nạn ở Pháp, chưa biết sống chết thế nào. Lệ Thủy sốc nên ngất xỉu, giờ đang nằm trong bệnh viện. Thôi được rồi, tôi đến ngay. Chỉ 10 phút sau, Kiến Văn đứng trước mặt Minh Hoàng. Thế nào rồi Lệ Thủy, thế nào rồi? Đã có tin tức gì của Khang Viễn chưa? Tôi gọi cho Pai tìm Khang Viễn, đưa đến bệnh viện Pít rồi. Lệ Thủy tỉnh lại không biết sẽ ra sao. Tội nghiệp thằng bé, tưởng sắp được gặp con trai, ai ngờ. Con trai nào? Cậu vừa nói cái gì đây? Đứa bé mà Quỳnh Chi mang chính là con của Khang Viễn. Minh Hoàng thở dài kể chuyện, còn Kiến Văn thì kinh ngạc tột đỉnh. Này, cậu bị sốc quá, cậu hóa điên à? Nói chuyện gì mà kỳ cục thế? Minh Hoàng mới nén tiếng thở dài, rồi từ từ kể tất cả mọi chuyện cho Kiến Văn nghe. Khuôn mặt Kiến Văn đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác, đến mức miệng không thể nào khép nổi. Trời đất ơi, có chuyện này sao? Cái gì mà éo le như ngôn tình vậy trời? Cái thằng này. Vợ chồng tao sang lại Pháp một chuyến, lần này chắc là lâu. Lệ Thủy chắc chắn không chịu ở nhà một mình. Việc tập đoàn, tao nhờ mày nhá. Mày cứ yên tâm đi, tao lo được. Mày cứ lo cho vợ con của mày đi, nhưng mà mày phải bình tĩnh. Đúng lúc này từ trong phòng vang lên một tiếng hét thất thanh. Khang Viễn ơi, con đâu rồi? Con ơi! Minh Hoàng và Kiến Văn vội vàng lao vào trong phòng. Lệ Thủy tỉnh dậy và khuôn mặt đẫm nước mắt, đang cố gắng giật dây chuyền nước để lao ra khỏi giường. Miệng của cô không ngừng la hét, gọi tên Khang Viễn. Minh Hoàng bước đến ôm chặt lấy vợ, vỗ về lưng cô. Lệ Thủy, em bình tĩnh một chút, Khang Viễn không sao. Em không tin, anh gọi cho con đi. Thấy con cười nói chuyện, em mới tin được. Anh gọi ngay cho em, gọi đi. Minh Hoàng biết điều đó là điều không thể vào lúc này. Dù Khang Viễn không phải là con trai ruột của anh, nhưng mà anh luôn xem Khang Viễn là máu mủ của mình. Từ khi thấy màn hình điện thoại tối đen, trái tim của anh cũng như có ai đó đang bóp nghẹt lấy nó, đau đớn và xót xa, không chịu nổi. Khang Viễn lại cách anh đến nửa vòng trái đất. Nếu không vì Lệ Thủy ngất xỉu, anh đã phi ngay ra sân bay và bằng mọi giá bay sang Pháp chuyến bay sớm nhất. Anh ôm lấy Lệ Thủy an ủi cô, mà như đang an ủi trái tim run rẩy của chính mình. Lệ Thủy, em bình tĩnh một chút. Con sẽ ổn thôi. Em tin anh đi. Không được, em sợ lắm. Em sợ Khang Viễn. Minh Hoàng hiểu, Lệ Thủy sợ Khang Viễn sẽ giống như Doãn Tuấn Khang. Khi cô mang thai Khang Viễn, Tuấn Khang vội vã trở về, định cho cô một bất ngờ lớn. Nhưng không ngờ đó chính là sự ra đi mãi mãi, một bất ngờ mà không ai mong muốn. Bây giờ Khang Viễn vừa mới biết sự tồn tại của Viễn Thanh, lại gặp tai nạn. Thực sự lòng của Minh Hoàng rối bời. Một tay ôm chặt lấy cô, một tay anh bấm gọi cho Pai. Ông chủ à, cậu Khang Viễn đang được cấp cứu trong phòng, chưa biết tình hình thế nào. Vậy cậu gặp bác sĩ Nikolai chưa? Dạ, tôi làm y như lời ông dặn. Bác sĩ Nikolai đang ở trong đó cùng với cậu chủ. Cậu cố gắng. Ngày mai tôi bay sang Pháp. Minh Hoàng thở dài ngắt máy. Lệ Thủy lúc này lại gào lên đau đớn. Anh phải cho em đi cùng. Em phải ở bên cạnh con của em. Thôi được rồi, anh sẽ đưa em đi. Kiến Văn mắt đỏ hoe vội vàng quay mặt đi. Lòng của anh lúc này cũng đau đến tái tê. Sáng hôm sau, Lệ Thủy và Minh Hoàng có mặt trước mộ của Doãn Tuấn Khang, bố ruột của Khang Viễn. Lọ hoa xin đừng quên anh vẫn tươi nguyên. Lệ Thủy ngồi xuống vừa nhổ cỏ vừa khóc nức nở, trong khi Minh Hoàng lau đi lớp bụi trên tấm bia mộ. Tuấn Khang, Khang Viễn bị tai nạn bên Pháp. Anh phải phù hộ cho con. Anh không được đưa con đi. Tình yêu với anh chồng em bây giờ chính là Khang Viễn. Anh có hiểu không? Nếu như anh bắt con rời xa em sẽ quên anh. Minh Hoàng vỗ lưng của vợ, nhìn vào bia mộ, Hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười hiền lành ấy, làm sao mà anh quên được? Anh nói khẽ, giọng nói lạc đi. Tuấn Khang à, tôi giữ lời hứa với cậu là bảo vệ mẹ con Lệ Thủy. Giờ đây một lần nữa tôi cầu xin cậu, Khang Viễn còn quá trẻ, còn chưa kịp cảm nhận tình cảm của cô gái nó yêu, chưa kịp nhìn mặt con trai. Cậu đừng để Khang Viễn lặp lại bi kịch đời trước có được không? Xin cậu ban phép mầu cho con trai chúng ta. Anh nói ra mà hai dòng nước mắt rỉ từ hốc mắt đỏ hoe, lăn dài trên má, rồi rơi xuống kẽ miệng. Người đàn ông từng trải, luôn trầm ổn bình tĩnh, vậy mà giờ đây bờ vai đang run lên vì đau đớn. Lại một làn gió nhẹ xà xuống, thổi tung mái tóc của Lệ Thủy, ôm chùm lấy hai bóng người ngồi cô đơn trước mộ. Sau khi nghe Minh Hoàng kể mọi chuyện, Kiến Văn rời khỏi bệnh viện và tới tập đoàn giải quyết một số vấn đề, sau đó mới lái xe về nhà. Lúc đầu gia đình anh định tổ chức một bữa tiệc chia tay Kiến Khôi, nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cho anh không còn tâm trí gì nghĩ đến chuyện tiệc tùng nữa. Ái Chi thấy chồng về nhà với khuôn mặt mệt mỏi thì vô cùng lo lắng. Tập đoàn có chuyện gì hả anh? Không phải đâu vợ, Khang Viễn bị tai nạn nghiêm trọng lắm. Lệ Thủy ngất xỉu, giờ tỉnh dậy đang gào thét trong bệnh viện. Chúng ta hủy bữa tiệc chia tay này nhé. Anh vừa nói cái gì? Khang Viễn bị tai nạn á? Lệ Thủy nằm viện? Sao mọi chuyện ập đến một lúc thế này? Mà tại sao bây giờ anh mới nói với em? Anh vừa mới biết, vì Lệ Thủy tối nay cũng ra viện, để ngày mai bay sang Pháp, bay cùng chuyến với Kiến Khôi, nên anh không nói. Nhưng mà còn một chuyện. Chuyện gì? Lệ Thủy nó chưa đủ khổ hay sao? Đứa bé mà Quỳnh Chi mang là con trai của Khang Viễn. Chiếc cốc trên tay của Kiến Khôi vỡ tan tành khi cậu vừa vặn đi từ trong bếp ra phòng khách và nghe trọn vẹn cuộc đối thoại của bố mẹ. Kiến Văn cùng Ái Chi quay lại nhìn con trai. Kiến Khôi à? Bố mẹ, những gì bố mẹ vừa nói là sự thật à? Kiến Khôi, bố biết là con có tình cảm với Quỳnh Chi, nhưng con bé không yêu con, nó yêu Khang Viễn. Mà bây giờ Khang Viễn... Kiến Văn cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nhắc tới Khang Viễn. Tập đoàn Hoàng là tâm huyết cả một đời của Minh Hoàng và chỉ muốn để lại cho Khang Viễn và Kiến Khôi. Bởi vậy từ chiều tới giờ quả thật, anh không tập trung được vào công việc gì cả. Còn Kiến Khôi cũng run rẩy không kém. Khang Viễn là người anh rất hiền và yêu thương Kiến Khôi từ bé. Nghe cái tin động trời ấy quả thực là khó tin. Cậu vội vàng quét những mảnh vỡ từ chiếc cốc. Cậu cũng như đang thu gọn lại những mảnh vỡ trong trái tim của mình. Bố mẹ à, con xin phép ra ngoài một chút. Con sẽ về sớm à? Con đi đâu? Ngày mai bay rồi, đừng có đi linh tinh. Bố cứ yên tâm, con không sao đâu à? Bố đừng coi thường bản lĩnh của con chứ à? Được sự đồng ý của bố mẹ, Kiến Khôi phóng xe tới nhà của Quỳnh Chi. Cô đang loay hoay với đống hành lý, còn Viễn Thanh đang đứng bên cạnh bập bẹ tập nói. Mẹ! Quỳnh Chi! Không hiểu sao từ chiều tới giờ lòng của cô bồn chồn đến lạ, bất an kinh khủng. Nhưng cô chẳng dám nghĩ đến những điều không may. Chả phải gia đình Khang Viễn đã công nhận Viễn Thanh và chuẩn bị một đám cưới để cho cô một danh phận hay sao? Có lẽ vì sắp xa gia đình, nhất là con trai trong một khoảng thời gian dài, nên lòng của cô xôn xao đến thế. Nghe con bập bẹ, Quỳnh Chi rưng rưng nước mắt thơm vào má của con. Viễn Thanh này, con ngoan, ở nhà nghe lời ông bà và mọi người. Mẹ sẽ gọi điện về cho con hàng ngày nhé. Mẹ đi học để thật giỏi giang, kiếm tiền mua đồ chơi cho con. Hè này mẹ đưa ba về cho con nhé, có được không? Viễn Thanh vốn được rèn tự lập từ những năm tháng còn bé lắm, nên vô cùng ngoan ngoãn. Dù biết mẹ chuẩn bị quần áo, nghĩa là mẹ sẽ đi đâu đó, dù trên khuôn mặt ngây thơ phảng phất nét buồn, nhưng mà cậu bé cười tươi. Ngoan, ngoan! Cô thơm vào vầng trán, vào hai má, vào đôi mắt của con, ôm chặt lấy con trai mình. Quỳnh Chi dù chưa đi mà lòng nhớ con đến quặn đau, nhưng vì sự nghiệp, vì tương lai của Viễn Thanh, cô phải lên đường thực hiện ước mơ. Đúng lúc đó Quỳnh Chi nghe tiếng gọi. Quỳnh Chi ơi, cậu có nhà không? Cô vội vàng chạy ra cổng để mở cửa cho Kiến Khôi. Vừa vào đến nhà, Kiến Khôi hỏi ngay. Viễn Thành là con của anh Viễn có phải không? Cậu biết rồi à? Dẫu sao cũng không giấu được cậu. Gia đình cậu và gia đình anh Viễn thân thiết như vậy cơ mà. Xin lỗi cậu, tớ không thể nào đáp lại tình cảm của cậu. Cậu hiểu rồi chứ? Cậu đúng là đồ ngốc mà. Thế mà không nói ra ngay từ đầu. Tớ tưởng thằng cha nào ức hiếp cậu, chứ anh Viễn thì quá tốt. Anh ấy là người tốt lắm. Tớ nghĩ mình buông bỏ được rồi. Chỉ là anh Viễn... Anh Viễn làm sao? Kiên Khôi nhìn Quỳnh Chi, cô bạn học mà anh đặt vào trong trái tim của mình, sợ buông tay có một chút tiếc nuối, một chút xót xa, nhưng mà quyết không hối hận, vì một người như Khang Viễn chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Kiên Khôi ngậm ngùi. Quỳnh Chi này, cậu bình tĩnh, nghe tôi nói nhé. Cảm thấy có điều gì đó không được bình thường trong giọng nói của Kiến Khôi, Quỳnh Chi vội vàng hỏi tiếp. Cậu nói đi, rốt cuộc là anh Viễn có chuyện gì? Chiều hôm nay, ba Minh Hoàng gọi cho anh ấy, nói chuyện về Viễn Thanh. Sau đó anh ấy bị xe tải tông phải. Bây giờ không biết sống chết thế nào. Bố mẹ Quỳnh Chi vừa vặn nghe thấy, vội vàng lên tiếng nói ngay. Cháu vừa nói cái gì? Khang Viễn bị tai nạn sao? Quỳnh Chi ngồi phịch xuống đất. Cô hiểu vì sao từ chiều tới giờ lòng cô nóng như lửa đốt. Tay cô diễn rất nhiều mồ hôi và đầu óc quay cuồng. Câu chuyện của mẹ Lệ Thủy lẽ nào lại xảy ra với chính cô? Không thể nào. Quỳnh Chi ngã ra sàn, rơi vào vô thức. Kiên Khôi hốt hoảng vội vàng cùng bố mẹ Quỳnh Chi đưa cô vào viện. Chiều hôm sau sẽ bay sang Pháp. Vậy mà giờ này cô lại trong phòng cấp cứu. Mọi chuyện lại càng trở nên rối ren. Khi Quỳnh Chi tỉnh dậy, khi đầu óc lục đục hoạt động, cô bật dậy nhìn ráo rác xung quanh và hỏi bố. Bố, anh Viễn thế nào rồi ạ? Bố cô vuốt mái tóc dài của con, chậm rãi trả lời. Con gái, con cứ bình tĩnh. Cô Lệ Thủy vừa mới xuất viện vì ngất xỉu đấy. Ngày mai cô chú ấy bay sang Pháp, cùng chuyến bay với con và Kiến Khôi. Chúng ta sẽ chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện thôi con à. Khang Viễn là người tốt, rồi nó sẽ ổn thôi. Con gái, con phải vững vàng lên. Tối hôm đó Quỳnh Chi trở về, tranh thủ ôm Viễn Thanh ngủ, tranh thủ hít hà mùi hương của con, cho mõ nỗi nhớ mong. Ngày mai là một chặng đường dài, nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi. Hình ảnh Khang Viễn người đầy máu cứ luẩn quẩn trong đầu của cô. Đến quá nửa đêm, Quỳnh Chi mới cố dỗ mình vào trong giấc ngủ. 9 giờ sáng hôm sau, vợ chồng Kiến Văn chờ Minh Hoàng và Lệ Thủy cùng với Kiến Khôi đến đón gia đình Quỳnh Chi cùng tới sân bay. Không khí trong xe trầm lắng, ngột ngạt, thi thoảng vang lên tiếng nấc của Lệ Thủy và Quỳnh Chi. Buổi tiễn biệt đẫm nước mắt của kẻ đi và người ở lại, buồn vì chia xa, buồn vì những lo sợ, những tiếc nuối. Chỉ trong vòng có một ngày mà mọi niềm vui bỗng chốc vụt tan thành nỗi đau, nỗi hoang mang lo sợ. Những tưởng đây là cuộc chia tay, dẫu có nước mắt, nhưng vẫn còn có nhiều nụ cười bởi vì niềm hạnh phúc đong đầy còn ở phía trước. Nhưng mà không ngờ, ở một góc sân bay, ánh mắt và những cái ôm thay cho lời muốn nói, đôi mắt của Viễn Thanh giáo hoành, hai tay ôm chặt lấy mẹ. Quỳnh Chi hôn tơi tấp lên mặt con, đôi mắt sưng tấy bởi vì cô khóc quá nhiều. Viễn Thanh, mẹ đi làm và mua nhiều sữa về cho con. Đưa ba về cho con nhé. Đôi mắt bé con nhìn mẹ y hệt ánh mắt của Khang Viễn, khiến mọi người đều ứa lệ quay mặt đi. Cậu bé rời vòng tay của mẹ sang vòng tay bà nội Lệ Thủy. Cô ôm cháu vào trong lòng, thầm cầu mong một cuộc hội ngộ bình an và vẹn toàn. Cháu nội ngoan, chúng ta sẽ đưa ba về cho cháu. Lệ Thủy trao Viễn Thanh cho mẹ Quỳnh Chi để chuẩn bị vào bên trong. Đúng lúc đó Trịnh An Nhiên hớt hải chạy đến, tay ôm cặp sách, tà áo dài trắng, ướt đẫm mồ hôi. May quá, con cứ sợ không kịp chào mọi người. Ba mẹ phải đưa anh hai về nguyên vẹn cho con. Cô bé nói đến đây thì bật khóc. Dù cùng mẹ khác cha, nhưng cả ba cô em gái An An, An Nhiên và An Thiên luôn được anh trai Khang Viễn yêu thương, chở che ngay từ tấm bé. Cái tin anh bị tai nạn khiến cả ba cô gái khóc ròng xót xa. Sáng nay An An đi học xa không về, An Thiên thì bận ôn đội tuyển. Chỉ có An Nhiên xin được cô giáo nghỉ hai tiết cuối để ra sân bay. Cô bé nhìn Quỳnh Chi nói: Chị dâu, anh Viễn chắc chắn là ổn. Em phụ hai bác chăm lo cho Viễn Thanh, chị cứ yên tâm. Họ cùng nhau an ủi, sẻ chia cùng nhau để cùng xua bớt đi những lo lắng trong tâm hồn. Trịnh An Nhiên dặn dò Quỳnh Chi rồi liếc Kiến Khôi một cái, tiếp tục quay sang Minh Hoàng. Thôi, đến giờ rồi đấy, mọi người vào trong không muộn ạ. Kiến Khôi cất tiếng, hướng mắt về An Nhiên. An Nhiên này, ở lại học tập thật giỏi nhé. Sang năm có du học Pháp không? Em cảm ơn anh Khôi. Em chưa rõ, nhỡ nói trước lại bước không qua. Anh Khôi à, đi mạnh giỏi nhé. Chưa bao giờ An Nhiên nói năng với vẻ trịnh trọng và xa lạ với Kiến Khôi như vậy. Anh cứ tưởng cô bé mè nheo đòi quà anh, đòi đi theo anh giống như hồi còn bé. Không ngờ An Nhiên nói đúng một câu, rồi quay sang ôm ba mẹ và quay bước ra ngoài. Cô bé không muốn chứng kiến cảnh mọi người lên máy bay trong tình huống này. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của An Nhiên khuất dần trong đám đông vội vã ra vào sân bay, lòng của Kiến Khôi lúc này cũng nhói lên một nhịp. Chiếc máy bay từ từ lăn bánh, rồi sau đó cất cánh, mang theo bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chờ mong và cả những lời chưa kịp thốt lên của những trái tim thổn thức. Máy bay hạ cánh nửa đêm, nước Pháp đón Quỳnh Chi bằng cái lạnh đầu đông với những bông tuyết trắng xóa. Lần đầu tiên đi máy bay, lại đúng lúc tuyết rơi, nên cô nhất thời chưa kịp thích nghi, cứ hắt xì liên tục. Vội khoác áo ấm được chuẩn bị sẵn, cô cùng mọi người bước xuống sân bay. Minh Hoàng vuốt mấy bông tuyết trên vai Lệ Thủy. Khuya rồi, em và các con về khách sạn nghỉ ngơi trước. Để anh vào bệnh viện xem sao. Không được, không được. Con trai của chúng ta đang ở trong đó chưa biết sống chết thế nào. Em về khách sạn làm sao được chứ? Quỳnh Chi nghe cô nói như vậy, lúc này cũng chêm vào. Dạ vâng, đúng rồi đi ạ. Con cũng vào bệnh viện vì anh Viễn. Đúng lúc này Đặng Vũ Nam vừa kịp chạy tới. May quá, cháu cứ lo máy bay chậm, phải đến sáng mai. Cả bốn người đổ dồn ánh mắt về phía Vũ Nam. Khang Viễn, nó có chuyện gì sao? Dạ, anh Viễn chưa tỉnh, lại còn bị mất máu quá nhiều. Mọi người vào bệnh viện hay là về khách sạn à? Thôi, chúng ta vào bệnh viện trước. Tất cả mọi người bây giờ đều rất sốt ruột, không ai chịu về khách sạn nghỉ ngơi đâu cháu. Nói xong, Minh Hoàng, Vũ Nam và Kiến Khôi kéo hành lý cùng với hai người phụ nữ lên xe của Vũ Nam đến thẳng bệnh viện. Đã hơn một ngày trôi qua, Khang Viễn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Anh được chuyển sang phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện này. Đây là phòng vô trùng nên không được nhiều người vào cùng một lúc. Chỉ một người được vào và bắt buộc phải mặc bộ đồ khử trùng của bệnh viện. Qua tấm kính dày, mọi người nhìn thấy Khang Viễn nằm trên giường bệnh. Xung quanh anh là đủ loại máy móc. Dây dựa thì chẳng chịt. Quỳnh Chi ôm miệng, khóc nghẹn. Không thể, anh ấy làm sao có thể nằm như vậy được chứ? Lệ Thủy xót xa nhìn đứa con trai duy nhất, là trái ngọt duy nhất còn lại của cô trong mối tình đầu đẹp như mơ, nhưng cũng đẫm nước mắt với Doãn Tuấn Khang. Lòng người mẹ quặn lên từng đợt sóng đau đớn. Giá mà cô có thể thay con gánh chịu nỗi đau thể xác kia, thay con nằm ở kia, thì cô không thấy lòng mình trống trải và đau xót. Giống như ai đang cầm cả vựa muối để sát vào trái tim của cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ, được viết bởi tác giả An Yên. Thật sự là vô cùng xúc động và lo sợ cho tình hình của Khang Viễn, đúng không quý vị? Và Tâm An đọc đến tập 9 này rồi còn rất là hồi hộp, rất là lo lắng, không biết được rằng là tình yêu của Quỳnh Chi và Khang Viễn phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn nữa, bởi vì cái cô gái beo la kia còn chưa dừng lại âm mưu của mình. Vậy thì anh chàng Khang Viễn này có vượt qua được cái tai nạn lần này hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tục tập 10. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào 9 giờ tối ngày mai. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Hãy cùng lắng nghe, cùng chia sẻ video ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.